Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 người quản lý thương triều. Bắt đầu chém giết Tô Đát Kỷ. Bất hảo, đại vương, có chuyện quan trọng bẩm báo. Văn Thái Sư bị nhốt Tiệt Long lĩnh. Khương Tử Nha dẫn xiển giáo mọi người trắng trợn tàn sát ta đại thương tướng sĩ. Xin mời đại vương điều binh khiển tướng tiếp viện. Cấp báo, đại vương, Thái Sư đã không chống đỡ nổi. Đại vương, đình ngoài cung, mấy tên đại thần quỳ rạp xuống ở ngoài. Đau nhiều kêu khóc, mà trường lều vải bên trong. Một thân áo bào đen thiếp vàng ra thân trụ vương. Chân răng sưng rất cao. Cao ốc đem khuynh, thiên đạo tính toán, làm sao có thể rách cục. Trước mắt, chiến sự liên tiếp báo nguy. Thiên đạo tính toán, lẽ nào, thật sự phải đáp ứng người kia yêu cầu sao? Trong lúc suy tư, trụ vương đã đi tới trong cung thầm nói. Đối mặt phía trước một nước hắc ám, chỉ có một ngọn đèn sáng sáng lên. Lao ngục bên trong, ngồi một vị nam tử. Tiêu dao bồng bềnh, quần áo sợi đặc biệt sạch sẽ. Nếu có người bên ngoài ở, nhất định sẽ kinh ngạc con ngươi đều phải rơi ra đến. Bởi vì, này vị nam tử, tướng mạo, hình thể, dĩ nhiên cùng trụ vương giống như đúc. Cuối cùng là đến rồi. Tô thần cười tủm tỉm ở trong lao, hai tay chắp ở sau lưng. Nếu như ta đáp ứng ngươi, thật sự có thể cứu lại ta đại thương. Trụ vương chặt chẽ tập trung Tô thần, chớ sốt sáng. Chính là ta giúp người người quản lý mà thôi. Cũng sẽ không đoạt của quyền. Trói chặt kỳ hạn một năm. Trả ngươi một cái vô thượng thần triều. Nói tới chỗ này, trụ vương rơi vào trầm tư. Đó là 5 năm trước. Hắn lần thứ nhất bởi vì bất ngờ cùng Tô thần trao đổi thân phận. Đi đến tương lai thế giới. Thế giới kia có ở trên đường chạy sắt lá quái vật. Có hộp sắt nhíu mày thế giới vi mô. Có rực rỡ muôn màu 79 một vị mộc đủ. Quan trọng nhất là, còn có hắn trụ vương truyền thuyết. Mọi người đều biết, trụ vương là sỉ nhục tính xưng hô. Chính là Tây Chu võ vương cho hắn lên thụy số. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu. Có thể, thiên đạo tính toán, chỉ có trước mắt người này. Có thể nghịch chuyển xu hướng suy tàn. Từ 5 năm trước trao đổi đoạn thời gian đó. Tô thần quét sạch phản tặc, mạnh mẽ vang dội chỉnh đốn thương chiêu là có thể nhìn ra thủ đoạn của hắn rồi. Hay là, người quản lý là hiện tại duy nhất đường lui. Ta đáp ứng ngươi, hy vọng trao đổi lúc trở lại, có thể cứu lại ta đại thương ở trong cơn nguy khốn. Trụ vương ánh mắt bình tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy ước ao. Tô thần không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, ai nói trụ vương ngu ngốc vô đạo. Đối mặt đem khuynh tư thế, hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ có tất cả quyền lực. Đi tin tưởng Tô thần năng lực vãn cuồng lan. Đều biết tiền kỳ trụ vương anh minh thần võ. Chỉ là bị mưu hại rơi kết quả như thế. Hệ thống kích hoạt, có hay không lựa chọn hỗ trói quốc vận. Hai người nhìn nhau, bốn phía tất cả hình thành màu đen đóng hoàn. Lôi bạo phun trào, xác định, trói chặt thành công. Nhiệm vụ. Lật đổ phong thần cách cục, sáng lập vô thượng thần triều nhiệm vụ thành công. Tô thần trở về 2021, nhiệm vụ thất bại, đế tân, tô thần giai chết, trước mặt thân phận, thương vương đế tân, thời đại, hồng hoang, thương chiêu, phong thần lượng kiếp, keng, trao đổi đã hoàn thành. Thần cấp lựa chọn đánh dấu hệ thống đã một lần nữa vì là ký chủ kích hoạt. Người quản lý thời gian. Đại thương lịch một năm, chốc lát, trụ vương biến mất không còn tăm hơi, lao ngục bên trong Tô thần, chậm rãi mở cửa lớn ra, ký chủ thành trì, Chiêu Ca thành trước mặt thành trì đẳng cấp làm một cấp trước mặt thành trì tương ứng tu sĩ. Chuẩn thánh sao một, Tô thần một tịch áo bào đen ra thân, xuyên qua cửa lớn, trước mắt một mảnh sáng sủa, đây là đại điện, điện hạ là một nước võ tướng văn thần. Đại vương, Thái sư rơi vào tuyệt cảnh. Xin mời tốc xin mời Tam Sơn quan Khổng Tiên đạo nhân hồi triều giúp đỡ. Đại vương, mời ra vương chỉ, thông thiên thánh nhân ra tay đi. Một đám võ tướng dồn dập giơ lên cao hai tay quỳ xuống đất đại bại. Văn võ cả triều đều là đầy mặt đồi bại. Từ khi mấy chục năm trước nữ oa cung đại vương Phật viết tay dưới này thủ khinh nhờn thơ. Thương chiêu khí vận vẫn đang hiện lên tiết băng xu thế. Đồng thời đại vương giường dưới còn có một họa quốc ương dân Tô Đát Kỷ. Lời gièm pha liên tục, dẫn đến vương triều thất bại thảm hại. Không chút nào đế tân mới vừa lên vị lúc chăm lo việc nước. Ai không biết đại vương dĩ nhiên ngu ngốc vô đạo. Có thể, văn thái sư bị nhốt tiệt long lĩnh. Nếu như hắn ngã, thương chiêu xương cánh tay liền đứt đoạn mất a. Vì lẽ đó, bọn họ ôm có chừng một tia hy vọng phía trước chết rán. Mà giờ khắc này, Tô Thần ngồi ở vương tọa bên trên. Sắc mặt nghiêm túc, vào lúc này trói chặt quốc vận trao đổi. Chậm, ngẫm lại hiện tại thực sự là một đống hỗn loạn a. Phong thần, hắn thuộc như cháu rồi. Thương chiêu khí vận đã hết. Thiên đạo hồng quân bố cục. Khương Tử Nha cầm phong thần bảng chạy khắp nơi. Mà chính mình có cái gì lá bài tẩy. Khổng Tuyên, tuy rằng được gọi là thánh nhân bên dưới người số một. Nhưng trấn thủ Tam Sơn Quan, kiên quyết không thể điều đi. Triệu Công Minh, chết rồi. Thông Thiên giáo chủ, hắn tiệt giáo đều bị tính toán đi vào. Còn nhớ được đại thương sao? Ngoại trừ dựa vào chính mình cường đại nội tâm cùng anh Tuấn Bàng đến nghịch chuyển xu hướng suy tàn. Không còn phương pháp, hệ thống, đại vương, văn thái sư cát nhân tự có thiên tướng. Không bằng theo ta hồi cung dưới sụp nghỉ ngơi. Lại nói, Đắc Kỷ thướt tha phong thái tự trách cấp mà lên. Làn gió thơm phơ phất. Tô Thần nhất định con ngươi. Quả nhiên họa quốc ương dân a. Đây là một khiến người ta nhìn tới một chút huyết dịch liền bắt đầu chảy ngược chủ nhân. Nhưng này lại nói, mới vừa lên hướng liền ni mã trở lại nghỉ ngơi. Cát nhân tự có thiên tướng. Ngươi xem ta dáng dấp cũng rất cát tướng. Làm sao thiên đạo hay là muốn diệt đại thương a? Một đám quan văn võ tướng vừa thấy Đắc Kỷ đến rồi. Vùi đầu thật sâu. Vừa còn ồn ào, hiện tại an tĩnh không được. Ai cũng biết nữ nhân này không dễ trêu. Keng, hệ thống tự động phát động tuyển hạng lựa chọn một. Chém giết Tô Đát Kỷ. Lập lời thề phục hưng thương chiêu. Thưởng chém trừ thiên đạo ràng buộc. 1.000.000 tu vi. Lựa chọn hai. Theo Tô Đát Kỷ hồi cung nghỉ ngơi. Thưởng phong hào cầu thả vương. Mai rùa một bộ. Mã Đức, này còn dùng chọn sao? Mọi người đều biết thiên đạo áp chế nhân đạo, không cho phép nhân vương tu luyện. Có cơ hội này, nhất định phải chém a. Hơn nữa Đắc Kỷ, hãm hại văn võ cả triều. Thậm chí đối với xương cánh tay lão thần Văn Trọng đều ngầm hạ sát thủ. Giữ lại làm gì? Tô Thần hận không thể đem nàng bóp chết. Biết cái gì là người quản lý sao? Người quản lý ý tứ của chính là, lão tử muốn làm cái gì làm gì? Đại vương, ngươi xem ngươi đều bốc lên đổ mồ hôi. Thân thể quan trọng a. Thướt tha mềm giọng liên tục. Tô Đát Kỷ bám thân lại đây. Lại bị khuôn mặt đột nhiên lạnh lùng Tô Thần đẩy ra. Vương tọa bên bảo kiếm thuận thế bị Tô Thần rút ra. Vương uy triển lộ. Đắc Kỷ ngã xuống đất cười khẽ. Đại vương muốn chơi cái gì? Muốn chơi múa kiếm sao? Hư ni mã. A, bá một tiếng. Máu tươi đại điện, nắm thảo, văn võ bá quan tất cả đều đồng loạt ngẩng đầu, ngây người mà nhìn tình cảnh này. Đại vương điên rồi, hắn liền Đắc Kỷ đều chém. Chạy mau a, đại điện hạ rối loạn không ngừng, có người mũ cũng không kiếm, tè ra quần, mà giờ khắc này Tô Thần cao giọng xa xôi, văn thái sư tử chiến tuyệt long lĩnh. Mà cỡ này họa quốc ương dân người, lại vẫn ở bản vương bên tai quạt gió. Nên chém, chúng tướng nghe lệnh, quân chia thành ba đường, phát binh 10 vạn đi tới Tuyệt Long lĩnh cứu ta thái sư về triều. Vừa dứt lời, toàn bộ đại điện rối loạn thanh im bặt đi, có chút quan văn thân thể ngưng trệ, chỉ nửa bước giơ lên cũng không hạ xuống. Đại vương không điên, đại vương không điên, một đám lão thần nước mắt giàn giụa, mở mắt, ông trời mở mắt a, mau chóng đi làm. Cần phải cứu ra ta đại thương tướng sĩ. Cần phải cứu ra ta hướng thái sư. Chờ bản vương xuất quan. đem tự mình chinh chiến xa trường. Phục Hưng đại thương, Tô Thần mắt lạnh thoáng nhìn, chợt rời đi đại điện, thẳng đến trong cung, truyền lệnh, tất cả mọi người không được đi vào quấy rối. Dứt lời, Tô Thần ngồi xếp bằng nín hơi. Keng, sắp vì là ký chủ không đau chém xuống ràng buộc, có hay không bắt đầu? Bắt đầu. Tô Thần hai mắt kim quang lấp lóe. Nếu hệ thống đưa ra nghịch thiên cải mệnh lựa chọn, vậy còn có cái gì tốt do dự? Chế tạo vô thượng thần chiếu. Đến đây đi. Vù, đầu ong ong vừa vang, bên cạnh người vờn quanh kim long bốc thẳng lên, mấy sợi kim quang từ trong cơ thể nhảy lên ra, vờn quanh, ngay sau đó, kim quang vẻn vẹn một giây tận tán. Tô Thần chớp chớp mắt, quả nhiên không đau. Keng, 1.000.000 tu vi sắp tiến hành rót vào. Vù, lần này cảm thấy một chút đau ý. Nhân vương thể chất mạnh mẽ biết bao. Luyện tinh, luyện khí, luyện thần, luyện hư, một đường vân quán cửu thiên, trực tiếp đột phá tới nhân tiên cảnh. 1.000.000 tu vi, đối với Tô Thần tới nói, giống như là mới vừa ăn mấy hạt hạt lạc liền đem rượu cho uống cạn sạch. Keng, lựa chọn 1, đi tới Oa Hoàng cung đánh dấu, thưởng đại đạo chí bảo đại đạo kinh. Lựa chọn 2, tiếp tục chờ ở vương cung, tọa quan văn thái sư tình hình trận chiến, thưởng 5.000.000 tu vi. Đặc biệt nhắc nhở, bổn hệ thống tướng giao cho ký chủ đánh dấu điểm phương viên 5 mét bên trong. Bất tử bất diệt vô địch đặc hiệu. Tô Thần đứng dậy, kích động đến phát cuồng. Hệ thống, vô địch, có bao nhiêu vô địch? Thiên đạo thánh nhân bên dưới. Người số 1, rất mẹ, thật rất sao kích thích. Hệ thống lại cho thưởng hơn nữa có thể cầu thả. Này núp ở đánh dấu điểm chẳng phải là có thể quyền đà tam thanh chân đá Tây Phương giáo này 2 cái. Vô lại rồi hả? Kích thích, kích thích. Tô Thần không chút do dự lựa chọn 1. Đắc kỷ là nữ oa phái tới họa loạn thương chiêu. Nàng vừa mới chết, hệ thống liền đưa ra đi Oa Hoàng cung đánh dấu. Đây là thâm nhập hang hổ a. Có thể có vô địch đặc hiệu. Sợ cái gì? Hơn nữa đại đạo chí bảo. Tô Thần lật khắp cả ký ức, cũng không biết có như thế cái ngoạn ý. Chỉ nghe đã nói cực phẩm tiên thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo loại hình, có thể mọi người đều biết, thiên đạo chi thượng là đại đạo. Vậy này tất nhiên là thứ tốt a. Nói không chắc bốc thẳng lên 9 vạn dặm, một bước tiến nhập thánh nhân cảnh. So sánh với đó, lựa chọn 2 liền có vẻ đặc biệt vô bổ rồi. Cùng lúc đó, Thương Chiêu quốc thổ, Tuyệt Long lĩnh, Ngọc Hư cung, Đâu Xuất cung, Bích Du cung bầu trời, liên tiếp xuất hiện dị tượng. Đó là vô số chỉ mây mù biến ảo tay, hướng về ngày giữ nâng, trong đó lôi bạo cuồn cuộn. Lúc đó, Oa Hoàng cung, thánh khiết hình tượng nghĩ hóa nhân tộc thánh mẫu nữ oa tâm thần chấn động. Bỗng nhiên mở mắt ra. Đắc kỷ, chết rồi. Đắc kỷ, bị này thương vương chém. Ai không biết Tô Đát kỷ chính là vâng mệnh vu thánh người nữ oa chi mệnh đi vào họa loạn đại. Thương. Bây giờ dị tượng nhiều lần, Đắc kỷ bỏ mình, chẳng lẽ này Chiêu Ca Thành xảy ra chuyện gì đại sự? Bất hảo nương nương, này, này thương vương, dĩ nhiên đi tới trong cung. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.